Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 210, chương 210, hỗn loạn dơ ma. Dơ ma trung tâm kiểm soát không lưu. Được rồi, các người cũng nên trả chút lợi tức. Bùm bùm, trong nháy mắt khuếch tán ra cuộn trào mãnh liệt hồ quang bao phủ thân thể tất cả mọi người. Phù phù, phù phù, bị nướng khét mùi vị tràn ngập ra. Làm xong cái này, Thiết Rex bình tĩnh dị thường, những binh lính này tản ra sóng điện cùng người thường bất đồng, cho hắn chủng rất không ưỡn ẹo hỗn loạn cảm giác. Rất rõ ràng đây đều là đi qua nhân bản trang bị đàn xanh nhân bản người. Muốn từ trông cậy vào những người này vì mạng sống mà hiệp lực, căn bản là thiên phương dạ đàm đương nhiên. Rex cũng không cần, sợ rằng rắt có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ chọc cho đến hắn loại này ngày tháng khác. Dơ ma vương quốc địch nhân chi chi. Sờ về phía chủ khống chế thai, Rex bắt đầu đối với toàn bộ dơ ma vương quốc thao túng dơ ma vương quốc thuyền. Nhưng thật ra là còn sống chúng nó là trải qua đặc thù bồi dưỡng mà chế tạo ra, tự đi thức Imagine. Truyền tống đen đen Musi, biến dị thể. Nó có thể giám thị sở chứng kiến, nghe được tiếp xúc, thân thể to lớn cũng có thể ở trên biển trôi, hoặc là leo lên lục địa. Dơ ma chính là dựa vào chúng nó. Buông lỏng vượt qua mấy ngàn mét độ cao so với mặt biển độ cao Red Line. Bây giờ chỗ này tất cả đen đen Musi đều ở đây khống chế của hắn chung giám thị, trò chuyện, báo động trước, di động hết thảy đều là chuyện không thể nào. Hãi khách xâm lấn loại sự tình này Rex mặc dù không am hiểu. Thế nhưng cắt đoạn dụng cụ đối ngoại tín hiệu, đem tổ hợp ở bắt đầu dơ ma vương quốc tách ra cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, theo chủ khống chế thai phát ra tín hiệu, toàn bộ dơ ma vương quốc rung chuyển. Ở gác đêm, đám binh sĩ khó có thể tin chung liên tiếp toàn bộ vương quốc đường ống chia lìa. Này đứng ở đặc chế bánh xích xác trung đen đen Musi nhóm nhau nhau thò đầu ra. Hai mắt đờ đẫn hướng về bốn phương tám hướng bơi đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phát động cảnh báo đùng đùng vì sao không hữu hiệu a? Liên lạc nguyên soái đại nhân, tút tút tút, trong loa đúng là xuất hiện trong ngày thường thật. Là hiếm thấy âm thanh bận trạng thái, có lẽ là những binh lính khác đã tại hồi báo. Không đúng, vì sao trong tay đen đen Musi hội thẳng táp dâu, bộ mặt cũng là phó, lão niên si ngốc, bộ dạng a. Tất cả công cụ truyền tin, di động thủ đoạn, cảnh báo con đường ở nơi này khắc xong hoàn toàn biến mất hiệu, tức là bị các loại huấn luyện chuyên nghiệp dơ ma bọn lính, đối mặt hiện nay loại này cổ quái tình huống cũng không miễn hoảng loạn lên. Rát tẩm điện, người đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu vi truyền tới rung động, làm cho đang lâu lấy vợ mình rát mãnh ngồi dậy. Két tĩnh hậu ngoài cửa thị nữ hoảng hoảng trương trương chạy vào, rát đại nhân vương quốc đột nhiên chia lìa, thuyền hình đen đen Musi nhóm không bị khống chế chạy. Ngươi nói ở cái gì thiên phương dạ đàm? Bá lời tuy như vậy, thế nhưng rát vẫn là đi tới cửa sổ dưới ánh trăng. Dường như thị nữ nói tình huống lại thực sự diễn ra. Trong ngày thường nhu thuận nghe lời hiểu chuyện hồng nhạt, tất cả mọi người đầu cũng sẽ không đưa. Hắn vương quốc mang hướng bốn phương tám hướng. Sora, người trốn được trong mật thất đi, nói chuyện dắt đi tới bên tường. Đem trong vách tường có khắc bạch sắc, không, chữ hắc sắc ống đồng cầm vào trong tay. Dắt đến cùng chuyện gì xảy ra? Ăn mặc đồ ngủ màu trắng tóc vàng nữ tính lo lắng nói. Đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Nhanh đi, két theo cái nút khởi động. Dành riêng ám chiến y màu xám đem dắt thân thể bao trùm. Tiến nhập tẩm cung bọn. Có điểm ngọn nến, có mang tới áo gió. Đai lưng vì dắt mặc vào. Có đi tới bên giường đỡ lên sắc mặt trắng nhợt Sora. Các người chiếu cố tốt vương phi, nếu như nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì, các người chôn theo a. Rào rào phủ thêm áo gió, cầm lấy chiến mâu dắt bước vào hành lang. thấy là đã võ trang đầy đủ chờ phân phó tinh anh bọn lính. Hội báo tình huống, mọi người, theo tới phòng điều khiển chính. Nguyên soái đại nhân, hết thảy đèn đèn mu si mất đi tác dụng. Nguyên soái đại nhân, chạy mau chung. Bọn lính đem mỗi người thu thập được tình báo tặng lại cho ngựa trước Giát. Nghe xong hồi báo, Giát sắc mặt âm trầm, có thể tích xuất mực nước tới vạn hạnh. Cốt lõi nhất địa phương bây giờ còn bình yên vô sự. Chẳng cần biết người là ai, ngày hôm nay đều phải chết. Vương quốc xuất hiện lớn như vậy hỗn loạn, Giát rất rõ ràng chỉ có thể là phòng điều khiển chính nơi đó xảy ra vấn đề. Lộc cộc đát tiếng bước chân dồn dập đi tới, xoay quanh mà lên cầu thang trước. Sau đó Giát ngừng, ngẩng đầu hắn, nhìn hiểu rõ ngắm trên bình đài thiếu niên áo đen ở hắn trên mặt. Mang che khuất nửa bộ phận trên mặt nạ màu đen, quỷ quỷ túy túy tên nổ súng. Vung lên chiến mâu, Giát không lưu tình chút nào. Rầm rầm rầm, ngọn lửa phun ra chung. Phô thiên cái địa mà đến viên đạn đem ngôi cao chỗ rách bao trùm. Giát quốc vương, người chính là như vậy hoan nghênh khách nhân. Cư cao lâm hạ rách đối với đến công kích thờ ơ thành thiên thượng trăm phát đạn. Đem thân thể hắn đánh nổi lên vô số rung động. Thùng thùng, ầm ầm, sau lưng tường đang kịch liệt dưới sự công kích vẩy ra ra khắp bầu trời toái thạch. Phía dưới Giát sắc mặt càng phát đen kịt. Lôi thần thiếu niên đáp đúng hải lâu thạch viên đạn. Còng tay, võng đều không lấy ra a. Nhếch miệng lên, rách trong nháy mắt biến mất. Thì tính sao? Điện từ đột thứ, chi chi thân thể nổi lên điện quang, Giát mãnh lao ra. Trong tay chiến mâu đâm về phía rách, nguyên tố hóa thân thể. Chi vẽ ra nửa tháng đường cong, rách xuất hiện ở Giát phía sau, tranh lam. Ngây thơ. Đúng lúc xoay người lại, Giát tương chiến mâu đập ngang mà đến, ầm ầm. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Giát thân thể liền không bị khống chế đập về phía tường ông. Đồng phục chiến đấu dĩ nhiên bị quấy dày rồi. Đối mặt truy kích mà đến phát thứ hai tranh lam, Giát không còn có đón đỡ dũng khí. Dưới chân giày lính bắn nhanh ra cường lực điện lưu, rất nhanh né tránh bức tường người. Lộc cộc đát dày đặc mà đến tiếng bước chân của làm cho Rex mở miệng trào phúng, ngươi cho là bọn họ cứu rồi ngươi. Sấm chớp mưa bão, bùm bùm khuếch tán ra dày đặc điện lưu như dâng trào như hồng thủy. Đem tất cả dơ ma binh sĩ bao phủ, nhìn thành phiến rồi ngã xuống đám binh sĩ. Giát ép buộc chính mình tỉnh táo lại, vì sao? Bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Đổi thành thường ngày Rex có thể sẽ không như thế táo bạo, nhưng Giát việc làm cho hắn không tức giận nộ không được. Căn cứ thu thập gửi tin tới hơi thở tù trưởng cùng Rory, hai người đang nằm ở nơi này vương cung phòng thí nghiệm dưới đất bên trong bồi dưỡng bên trong khoang thuyền. Đối với hai người huyết thống nghiên cứu phân tích đã tiến nhập giai đoạn kết thúc, nếu là hắn trễ nữa tới chút, không chừng Giát sẽ đối đãi như thế nào với đã mất đi giới trị lợi dụng hai người. Tiểu tử, cái này không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm, thế giới ngươi đây là đang cùng thế giới chính phủ đối kháng, thì tính sao? Hôm nay chính là muốn đánh ngươi. Chi chi đồng thời bị hồ quang triền thân hai người đánh tới bắt đầu. Giát vẫn là đối mặt đã bị Rex đá bay, không thể nói lý, chiến thương loạn vũ. Bao trùm Busosoku trường thương chọc ra khắp bầu trời thương ảnh. Hắc xa gây gâu Rex giống như vậy, đông đông đông. Chuỗi nặng nề tiếng đánh sau. Rex lần thứ hai nhấc chân, biết tranh lam uy lực, Giát không để ý tới cái khác. Toàn lực tránh né, màu cam cột sáng xoa Giát bả vai mà qua. Lưu lại cuồn cuộn khói đặc phanh. Rex quấn vòng quanh hồ quang, nắm đấm màu đen trùng điệp đánh vào Giát trên mặt, thanh âm xương vỡ. Vụn chưa từng xuất hiện, ngược lại là thanh thúy tiếng đánh. Có loại đánh vào trên sắt thép xúc cảm, bộ mặt chuyển vặn vẹo chạm, Giát phun ra búng máu to. Thân thể bay rớt ra ngoài, lúc vẫn không quên dùng chân phải công kích Rex thân thể. Ngươi còn được cho nhân loại sao? Câu hỏi. Rex giơ tay lên lấy tam trọng môn ngăn hồ sơ hạ cái này đánh phản tay nắm lấy rát đùi phải phách về phía mặt đất, ầm ầm. Khói đặc tạo nên hạc, cứng rắn mặt đất nứt ra rậm rạp, chằng chịt khe hở. Chịu đòn nghiêm trọng này, rát như trước lựa chọn ngoan cường đánh trả chiến thương mang theo chói. Mắt lam sắc đâm thẳng mà đến, nâng tay trái lên rách tương chiến súng đánh bay, tay phải tay trên ngón trỏ kim sắc hồ quang nhảy động. Trực tiếp đâm rát thân thể phòng ngự chạm đến tim, bùm bùm xông ra lam sắc hồ quang xuyên thấu qua busosoku chỗ hồng. Đem rát thân thể bao trùm, ngươi làm cái gì? Rát hoảng sợ mở miệng, thân thể hắn trải qua huyết thống ước số cải tạo sau. Đối với điện giật kháng tính theo đạo lý là rất cao. Nhưng là bây giờ, chảy vào thân thể cảm giác tê dại đúng là làm cho hắn ngay cả giơ cánh tay lên động tác đều làm không được đến, không thể trả lời, rầm rầm rầm ngón trỏ trái bảo trì nguyên trạng, Greg nâng tay phải lên, hướng về phía rát mặt của hạ lại xuống nện. Ngươi, chúng ta, đến cùng có thù gì hận, rát phổ thông câu. Lại bị Greg lấy nắm tay cắt đứt ba lần, sắc mặt tăng tới đỏ bừng, rát cái kia phiền muộn biệt khuất. Hắn làm quốc chi chủ, từ lúc nào từng có bị người đè xuống đất đánh từng trải. Ngay cả cái kia qua đời lão tử chưa từng như vậy đánh qua hắn. Đánh thuận tay Greg cũng không đình, ngược lại tăng thêm tốc độ hắn cũng không nghĩ tới. Hoàn thành sinh vật điện chuyển hóa lần thứ hai chiến đấu. Lại biết dùng ở trên người đối phương, vừa rồi đột phá rát phòng ngự là si gần. Kết hợp loại năng lực này mở rộng mà đến, chỉ áp. Danh như ý nghĩa dùng ngón tay áp chế địch nhân. Hiện tại rát trong cơ thể hệ thần kinh, bị hắn phóng thích ra sinh vật điện làm thất linh bát lạc. Căn bản là tổ chức không đứng dậy dáng dấp, giống như phản kích tạo thành hậu quả chính là rát mất. Đi đối với thân thể trưởng khống. 2 phút sau. Đánh giận dữ biến mất, Greg đình chỉ huy quyền rát cốt thép thiết cốt vậy khuôn mặt. Cũng bị hắn đánh chuyển hình méo mó, nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Biết tại sao đánh ngươi không? Ai biết ngươi người điên suy nghĩ gì, nhục nhã người cũng phải có cái hạn độ. Ngươi cũng biết nhục nhã. Ngươi đem Bravo, Rory, Pierre trở thành vật thí nghiệm thời điểm. Làm sao lại không suy nghĩ nhiều tường cảm thụ của bọn hắn. Đến tận đây, rát rốt cuộc minh bạch tại sao mình bị đánh lần này xem như là đá trúng thiết bản rồi. Thực nghiệm còn không có kết thúc, thân thể của bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thương. Ha ha, ta đây có phải hay không nên cảm tạ ngươi. Tỉ như đưa ngươi cũng lột sạch, nhét vào bồi dưỡng bên trong khoang thuyền làm cho người bên ngoài chỉ trò. Greg nộ kích mà cười xoẹt. Bồi dưỡng khoang thuyền, người này đến cùng biết được bao nhiêu sự tình. Đồng phục chiến đấu bị thô bạo rút lui hết cái tay áo rát, sắc mặt tái xanh, dừng tay. Người cũng sẽ xấu hổ à. Các ngươi, dám nổ súng hắn chết chắc rồi. Quay đầu Greg quát chạy tới đến tiếp sau binh sĩ ở trên tay của bọn họ. Đặc chế hải lâu thạch súng đạt hơn mấy chục cái. Thậm chí còn có đem thấp bé súng tự động hình thức vũ khí không cần suy nghĩ. Phương diện này phải là giá thành đắt đỏ. Lại số lượng cực kỳ ít ỏi hải lâu thạch đạn. Đánh lén thất bại dơ ma, bọn lính liếc nhìn nhau. Không ai dám sẽ ở nhiều ôm banh chạy. Tên đê tiện thả nguyên soái đại nhân. Chúng ta tới làm đối thủ của ngươi. Hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Không muốn làm chống cự vô vị. Các binh lính giống giận làm cho Rex thuận tay xốc lên rát, được a. Các ngươi bỏ vũ khí xuống, ta dùng thực thể cùng các ngươi đánh. Tập thể câm miệng, đám binh sĩ trong mắt phun ra lửa giận, lời này gạt quỷ hà. Ta có thể thả bọn họ, sự tình hôm nay cũng có thể làm chưa có phát sinh qua. Tiểu tử, ngươi nên hài lòng, có viện binh rát sức mạnh hơi đủ, không hổ là hắn bồi dưỡng ra được binh lính tinh nhuệ. Đang không có chỉ huy dưới tình huống, vẫn có thể nhanh như vậy liền căn cứ nơi đây chiến đấu phát sinh tình trạng. Làm ra cao nhất ứng đối phương thức, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình huống trước mắt xoẹt. Greg lại rút lui hết hắn khác cái cánh tay đồng phục chiến đấu dắt đệ phản ứng đúng là mở miệng. Hô to, toàn bộ lui ra ngoài. Là, nguyên soái đại nhân, không có bất kỳ nghi vấn. Bọn lính như thủy triều hoa lạp lạp thối lui. Nói ra điều kiện của ngươi. Bởi vì Greg độ cao so với mặt biển không đủ. Mà phơi bầy bị bắt trên mặt đất tư thái rát mở miệng đối phương nếu đến bây giờ còn không giết hắn. Vậy nhất định là khác có sở cầu. Tới đó lại nói ngươi chính là ngủ đi. Chi chi gia tăng phóng điện số lượng hả? Rát hai mắt trắng dã đã hôn mê. Cái tay đem rát nâng lên Greg đem mặt đất đá xuyên. Sau đó nhảy xuống nghe được động tĩnh đám binh sĩ lần nữa vọt vào. Lại phát hiện đã mất đi hai người hình bóng. Giờ mà phòng thí nghiệm dưới đất. Còn có hoàng tước. Nương đêm tối cùng thông tin mất liên Greg vùng thoát khỏi truy binh. Mang theo rát tha quay vòng sau lại đến vương cung đang phía dưới kết quả đường đi tới gặp binh. Sĩ đều là lâm vào trạng thái hôn mê. Vừa rồi giao chiến lúc lẻn vào tiến vào. Ngắm lên trước mắt vừa dày vừa nặng hình tròn đại môn. Greg cảnh giác nơi này cách âm hiệu quả tốt. Thanh âm bên trong nghe không được chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến có sinh mệnh khí tức tồn tại cùng. Này! Nếu như không phải có ký ức trợ giúp, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy đi tới nơi này thêm mấy phần cảnh giác Greg cánh tay hóa. Thành điện lưu đem van bao trùm, két, két, két theo van chuyển động, trên dưới tả hữu cộng 8 đạo tráng kiện cắm xuyên cùng đại môn chậm rãi chia lìa. Sau đó lạnh như băng vũ khí tự lỗ thủng trung phún ra ngoài. Bị cắt đứt thanh âm xuất hiện ở bên tai kỳ quái là... Chỉ có một hơi lộ ra hoảng loạn tiếng bước chân của. Cũng không có những người khác di động tiếng. Nhân bản người. Không giống cùng rát tản ra sóng điện có chút tương tự. Không thể nào. Đối với bên trong cái này. Hoàng tước. Có thêm vài phần đoán Greg mang theo rát bước vào trong. Đó cũng thuận tay đóng cửa lại ken két két. Đại môn chủ di chuyển lần nữa hợp lại quả nhiên. Cái trải tà lưu hải tóc vàng cao gầy nữ tính xuất hiện. Rát, ngươi chính là người xâm lăng tiên sinh sao? Sắc mặt của nàng tái nhợt, thân thể bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Nhưng này đôi mắt to sáng ngời lại làm cho người khác sâu ấn tượng. Sanji mẫu thân Sora, đối với cái này cùng Sanji tỷ tỷ Reizu có 9 thành giống nữ tính. Greg cũng không xa lạ gì. Tiên sinh, bị loại này quái dị xưng hô phương thức chọc cười Greg cũng chưa quên đảo qua chu vi cùng trong. Chỉ nhớ tràng cảnh đại thể tương đồng giống như khoa huyễn điện ảnh vậy nhân tạo bồi dưỡng khoang. Thuyền cùng các loại đại hình dụng cụ trải rộng trong đó. Chỉ là quy mô muốn nhỏ hơn không ít, mà lúc đầu ở chỗ này các nghiên cứu viên. Lại làm thành quay vòng tê liệt ngã xuống ở xa xa trên sàn nhà theo tới lúc trên đường gặp tình. Huống giống nhau, hô người xâm lăng tiên sinh, mời thả trượng phu của ta ngài nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho. Hít sâu Sora thân thể không hề run rẩy. Người rất yêu hắn sao? Ân, nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ân, mặc dù hắn để cho người thừa nhận thân thể cải tạo thống khổ. Greg cuối cùng cái vấn đề, làm cho Sora khuôn mặt trên tuôn ra bi thương, nước mắt cũng bắt đầu chữ hàng, ân, ta đi, cái này há chẳng phải là làm ta theo đại phản phái tựa như, khóe miệng co giật vài cái Greg đột. Nhiên nhìn về phía khác bên căn phòng môn mở ra bên trong cánh cửa. Tù trưởng cùng Rory hai người xuất hiện, tê. Bị hù dọa ngược lại hút hơi khí lạnh Greg cũng dọa Sora nhảy bởi vì xuất hiện hai người cùng. Ngày xưa có chút bất đồng. Rory trên mặt đảo kia nhợt nhạt vết sẹo không thấy. Hơn nữa mặt mày hồng hào nhất khoa trương là tù trường. Hắn nếp nhăn trên mặt không thấy. Tóc xám trắng cũng biến thành đen kịt có sáng bóng thoạt nhìn đúng là trẻ mười mấy tuổi bộ dạng. Quả nhiên là tiểu tử ngươi. Người kia là rát hỗn đàn. Làm trông rất đẹp, mở miệng hai người sải bước mà đến. Sau đó đồng thời đối với Sora khom người nói tạ ơn. Ngoặc kép chấm hỏi. cái này đổi thành Greg đầy mặt nghi ngờ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bravo tiên sinh, Rory tiên sinh, các ngươi quen nhau? Sora đồng dạng nghi hoặc. Tù trưởng ném cho Greg cái bình tĩnh chờ nóng ánh mắt. Lạc hướng Sora, Sora tiểu thư, hắn là tới tìm chúng ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.